Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 617 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Phan Anh Kiệt và một bạn nữ có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 617 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3112. Người khác có lẽ không nghe ra huyền cơ trong câu này, nhưng sư phó của Tô Nhan tại Vân Hà Tông sao có thể không hiểu. Lúc Tô Nhan từ tinh vực đến đây mang theo một thanh trường kiếm bí bảo cấp hư vương, mà trường kiếm kia tên gọi là Huyền Thiên Kiếm. Trong đó có một chiêu kiếm thuật kêu là Tuyết Nhược Thanh Thiên. Có một câu nói đã chứng thực thân phận của Dương Khai. Một ngụm kêu lên những thứ này đâu phải là quan hệ bình thường. Hơn nữa, Nguyễn Bích Đình cũng từ trong miệng Tô Nhan nghe nói qua sự tồn tại của Dương Khai. Dù sao cũng là thầy trò, từng có trao đổi mật thiết, cho đến hôm nay mới tính là thật sự gặp được người. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Nguyễn Bích Đình xác nhận thân phận của Dương Khai, một tay chụp tay hướng hắn. Nàng cũng là vừa rồi được một tên đệ tử ngầm truyền tin, nói là phu quân của Tô Nhan sư tỷ từ Hằng La tinh vực đến tìm nàng, kết quả là bị Trần trưởng lão mang đi thiên điện chờ uống trà. Nguyễn Bích Đình lập tức biết không ổn nên vội vàng chạy đến, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bi kịch xảy ra. Cảm thấy cũng có chút bực mình, bản thân mình đã nhắc nhở hắn buông xuống chung trà, thậm chí là ra tay tranh đoạt, không ngờ tiểu tử này không thèm lý tới, còn trước mặt mình uống cạn chung trà. Tô Nhan à Tô Nhan, rốt cuộc ngươi tìm được một tên phu quân chó má gì? Đầu óc thế này, làm thế nào hắn sống đến bây giờ? Chẳng lẽ không có người lớn nào dạy dỗ hắn sao? Vật ở bên ngoài không thể nào ăn cạn uống bậy. Bàn tay ngọc nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay của Dương Khai, dùng sức lôi kéo, nhưng lại không chút nhúc nhích. Ngược lại thì mình lảo đảo một cái. Nguyễn Bích Đình đôi mắt đẹp co rút, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mình là đạo nguyên cảnh tầng 2, cho dù không dùng tàn lực, cũng không đến mức kéo không nhúc nhích đối phương chứ. Dương Khai nhìn nàng mỉm cười, vốn hắn đối với Vân Hà Tông nửa điểm hảo cảm cũng không có. Chỉ chờ dò hỏi chuẩn xác tin tức của Tô Nhan sẽ lập tức đại khai sát giới. Nhưng giờ này xem ra, ở địa phương này vẫn còn có một người chân chính quan tâm tới Tô Nhan. Vậy là đủ rồi, không phải sao? Trong cuộc sống rốt cuộc còn không hoàn toàn là hiểm ác. Chung quy có một chút tình người, giống như điểm sáng trong bóng tối đen như mực, đủ để chiếu rọi bốn phương. Vỗ nhẹ nhẹ tay Nguyễn Bích Đình ra hiệu nàng buông ra. Nguyễn Bích Đình cau mày nói. Người muốn làm gì? Thần niệm tuôn trào, truyền âm nói. Chỗ này không nên ở lâu, còn không mau đi. Dương Khai thấy nàng thật sự quan tâm mình, trong lòng cũng rất là ấm áp. Mình cũng không quen biết nàng, chẳng qua là có quan hệ với Tô Nhan mới quan tâm như vậy. Hiển nhiên là nàng thật sự đối tốt với Tô Nhan. Nguyễn trưởng lão, làm gì vậy? Trần trưởng lão cười lạnh nhìn Nguyễn Bích Đình, không có mảy may tôn kính nên có của kẻ yếu đối với cường giả. Tuy nói đều là trưởng lão của Vân Hà Tông, nhưng đối phương chỉ là một tán nhân nhàn cư, ở trong Vân Hà Tông không có quyền lực đáng nói. Nếu không phải năm xưa lão tông chủ giao phó, nàng cũng không có khả năng ở lại Vân Hà Tông thời gian dài như vậy, còn đeo một cái hư danh trưởng lão. Quan hệ thật sự giữa Nguyễn Bích Đình và Vân Hà Tông không mấy người biết. Chỉ là nghe đồn, năm xưa nàng có chút ân tình với lão tông chủ, cho nên mới luôn lưu lại Vân Hà Tông. Bất quá từ lúc lão tông chủ về cõi tiên, tông chủ hiện nay chấp chưởng quyền to, Nguyễn Bích Đình liền hoàn toàn trở thành người ngoài. Không phải là chuyện của ngươi. Nguyễn Bích Đình trừng mắt nhìn Trần trưởng lão. Trần trưởng lão cười tủm tỉm. Lời này không ổn. Ta tuân lệnh tông chủ chiêu đãi vị tiểu huynh đệ này. Nguyễn trưởng lão làm như vậy chính là đường đột với khách nhân. Còn xin mau mau lui ra. Nguyễn Bích Đình không quan tâm tới hắn, nhìn Dương Khai nói. Người có đi hay không? Chuyện còn chưa kết thúc, làm sao có thể đi? Dương Khai mỉm cười nhìn về Trần trưởng lão. Trần trưởng lão dường như rất vui, không biết đang cười cái gì. Tự nhiên là cười chuyện nên cười. Trần trưởng lão nói đầy mặt ý châm chọc. Vân Hà trà của Vân Hà Tông ta mùi vị ra sao? Trà này cũng không có tệ, chỉ là mùi vị không tinh khiết. Lúc này Dung Khai mới buông chuông trà, đùa nghịch một chút nói. Bên trong bỏ cái gì sao? Hiện tại biết thì muộn rồi. Trần trưởng lão sắc mặt chợt lạnh, không còn làm bộ làm tịch như trước. Trúng độc đó rất nhanh sẽ bị yếu đuối vô lực. Dù là đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng không thể nào dễ dàng hóa giải. Giờ khắc này Dung Khai trong mắt hắn đã là thịt cá trên thớt. Trần trưởng lão xem ra rất có lòng tin với vật kia. Dương Khai cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuôn mặt hắn, bỗng dưng sinh ra một cảm giác âm trầm. Người sớm biết trong trà có độc sao? Nguyễn Bích Đình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì là thất thanh, đồng thời trong lòng không ngừng mắng to. Tên này trong đầu có bệnh sao? Bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm chợt truyền đến một tiếng vang lạ. Ba người quay đầu, chỉ thấy Lưu Viêm bưng lên chung trà khác, một ngụm uống cạn nước trà. Trần trưởng lão là vì Nguyễn Bích Đình đều trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Dương Khai có bệnh, tiểu nha đầu này cũng bệnh không nhẹ nha. Đã nói trong trà có độc rồi, còn uống sao? Dương Khai xoa xoa đầu Lưu Viêm. Uống thử. Không dễ uống, trả cho ngươi. Dứt lời, Lưu Viêm hé miệng, một luồng nước trà như mũi tên nhọn bắn thẳng tới hướng Trần trưởng lão, còn đang ở giữa không trung. Nước trà bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm, giống như một con rắn lửa. Nhiệt độ trong đại điện đột nhiên tăng. Trần trưởng lão cả kinh thất sắc, theo bản năng có cảm giác nguy cơ bao trùm toàn thân. Không cần suy nghĩ, liền tế ra bí bảo, bảo vệ phía trước. Kèn một tiếng, mũi tên trà trúng ngay chính giữa bí bảo hình dáng cái khiên, làm cho ánh sáng trên bí bảo chao đảo, rồi lập tức trở nên ảm đạm. Rồi đã mất như linh tính. Mũi tên trà đỏ rực, dư thế không giảm trực tiếp đâm xuyên bí bảo thành một cái lỗ thủng. Trần trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Khi cúi đầu nhìn, nơi bả vai xuất hiện một lỗ thủng đen như mực, máu tươi róc rách chảy. Cùng lúc này, một lực lượng hỏa hệ cực kỳ khủng bố từ miệng vết thương tùy ý chạy đi. Nơi đi qua, kinh mạch xương thịt đều bị thiêu hủy. Con người của Trần trưởng lão bỗng nhiên trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Bọn họ không phải là trúng độc ư? Như thế nào còn có thể thi triển ra lực lượng? Hơn nữa tiểu nha đầu này rốt cuộc là quỷ quái gì? Thuận miệng phun một mũi tên trà, không ngờ có uy năng như vậy. Nguyễn Bích Đình cũng sững sờ ngây ngốc nhìn Lưu Viêm. Nếu không tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng. Tiểu nha đầu này có thể thuận tay, à không, thuận miệng, phun cho Trần trưởng lão trọng thương. Nhìn lại Dương Khai, đã đứng lên rồi, sắc mặt như bình thường, nào có dấu hiệu trúng độc. Ngươi không sao ư? Nguyễn Bích Đình gần như mất đi năng lực suy tư. Dương Khai mỉm cười. Chút độc rác rưởi, làm sao có thể làm khó dễ được ta? Cái gì rác rưởi? Đây chính là độc dược mạnh nhất của Vân Hà Tông. Đến trong miệng hắn lại là rác rưởi. Hắn thật là từ Hằng La tinh vực đến đây sao? Nàng cũng không biết, Dương Khai tu luyện Hóa Long Quyết, sau khi dung hợp lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, tự thân đã có huyết mạch Long tộc. Mà bản thân Long tộc đối với năng lực chống lại các loại năng lượng xấu, phải công nhận là cường đại, chất độc chính là một loại trong đó. Với thân thể của Dương Khai hiện nay, mặc dù không thể nói vạn độc bất xâm, nhưng chất độc có thể làm cho hắn trúng chiêu, trong tổ vực khẳng định là không tìm ra được. Hắn yên tâm uống trà, không phải ngốc, cũng không phải trong đầu óc có bệnh, mà là hắn không có sợ. Trưởng lão, bộ dáng ngài như thế nào? Ta gặp lại Tô Nhan không thể ăn nói được à? Nếu nàng nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Khai quay đầu nhìn Nguyễn Bích Đình chớp chớp mắt nói. Lúc này Nguyễn Bích Đình mới phát hiện mình còn nắm cổ tay của Dương Khai không buông ra, không khỏi liếc hắn một cái, sắc mặt hơi có chút ửng đỏ, vội vàng buông tay ra. Chuyện hôm nay thật ra nàng có chút thất thố. Từng thân ảnh đột ngột xuất hiện, lại là tất cả trưởng lão của Vân Hà Tông sớm đã mai phục chờ bên ngoài. Vừa nghe Trần trưởng lão kêu thảm, liền bay vào tra xét. Vừa nhìn thấy, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Dương Khai không sao, ngược lại thì Trần trưởng lão bị thương không nhẹ. Hàn Chính Nguyên lạnh mặt nói. Nguyễn trưởng lão, ngài có nên cho ta một lời giải thích hay không? Vừa rồi hắn vừa tiến vào cũng nhìn thấy Nguyễn Bích Đình rụt tay nhảy ra, bất quá không kịp ngăn. Giờ này thấy Trần trưởng lão bị thương, còn tưởng là Nguyễn Bích Đình ra tay. Người nữ nhân này từ rất lâu mình nhịn nàng ta. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải đuổi nàng ta ra khỏi tông môn. Nguyễn Bích Đình nói, Hàn Chính Nguyên, các ngươi không nên quá phận. Hàn Chính Nguyên nói, rốt cuộc là ai quá phận? Ngài thân là trưởng lão Vân Hà Tông, không ngờ giúp người ngoài, vừa làm thất vọng trên dưới Vân Hà Tông, vừa làm thất vọng giao phó của lão tông chủ. Chuyện của các ngươi giờ một hồi hãy nói, ta chỉ muốn biết, ta là đến tìm Tô Nhan, vì sao phải nhằm vào ta? Dung Khai nhắm mắt, rồi sau đó liếc qua xung quanh, ngừng trên mặt của Hàn Chính Nguyên. Hết thảy chuyện này không có khả năng là Trần trưởng lão tự chủ trương, hiển nhiên là được chỉ thị của Hàn Chính Nguyên. Người chủ một tông môn vô duyên vô cớ gây ra thù hằn với mình, chút khí lượng này quả thật khiến cho người ta chê cười. Bởi vì Tô Nhan vốn không có trong Vân Hà Tông, lời nói của hắn trước đó đều là lừa ngươi. Nguyễn Bích Đình giải thích. Nàng đang ở đâu? Dương Khai hỏi. Nàng bị phái đi trấn thủ quặng mỏ Hỏa Vân, đã có hơn 10 năm chưa trở về trong tông. Nơi đó là một chỗ mạch khoáng thuộc Vân Hà Tông quản hạt, cũng là một trong những cơ nghiệp của tông môn. Trấn thủ quặng mỏ Hỏa Vân. Dương Khai nhướng mày, trong lòng mới vừa buông lỏng, lại đè nặng xuống. Nếu chỉ như vậy, Tô Nhan thật ra không có gì nguy hiểm, bất quá rất nhanh, liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, hừ lạnh một tiếng. Vì sao? Quặng mỏ Hỏa Vân, trong đó nhất định dư thừa hỏa khí, vô cùng thích hợp người tu luyện công pháp và bí thuật hỏa hệ. Nếu là người tu luyện loại công pháp này nhận được chuyện tốt như vậy, nhất định là cực kỳ vui lòng. Nhưng Tô Nhan tu luyện là công pháp băng hệ, hơn nữa còn là băng tinh ngọc thể. Hàng năm sống tại địa phương dư thừa hỏa khí, đừng nói là tu luyện, mà có thể giữ được tu vi không tục đã là may mắn lắm rồi. Dương Khai thật không tin, Vân Hà Tông không biết thuộc tính tu luyện của Tô Nhan. Nếu biết, sao còn phái nàng đi trấn giữ quặng mỏ Hỏa Vân, hiển nhiên là cố ý. Thật là đáng chết. Thời gian 10 năm tuy rằng không dài, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Nói cách khác, Tô Nhan lãng phí 10 năm một cách vô ích. Dương Khai trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì ư? Nguyễn Bích Đình cười lạnh, có một chút trái tim băng giá. Tự nhiên là muốn bức bách nàng đi vào khuôn khổ rồi. Người có thể không biết, con trai người ta là có tình ý với Tô Nhan. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Hơn nữa, Tô Nhan tăng tiến quá nhanh. Một số người sợ tu vi nàng sẽ vượt qua mình, uy hiếp đến địa vị của mình. Đừng có nói lung tung. Hàn Chính Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đi trấn giữ quặng mỏ Hỏa Vân cũng đã qua đồng ý của thầy trò hai người. Làm sao giờ này lại cho rằng bổn tông chủ không phải chứ? Nguyễn Bích Đình lắc đầu, gương mặt đầy thất vọng. Hàn Chính Nguyên. Người thân là tông chủ, lại không có lượng bao dung người. Điểm này là ngươi không thể sánh bằng lão tông chủ. Nếu không về như vậy, nàng cũng không đến mức luôn bị xa lánh. Chương 3113. Năm đó lão tông chủ Lâm Chung dặn dò nàng thay chiếu cố Vân Hà Tông, cho nên nàng mới lưu lại chỗ này trăm năm. Khi đó nàng là đạo nguyên cảnh tầng 2, Hàn Chính Nguyên chỉ mới vừa bước vào đạo nguyên cảnh. Nếu không có nàng che chở, Vân Hà Tông khẳng định là bị người tới cửa tìm thù. Sao có thể giữ được cơ nghiệp tổ tông? Sau trăm năm, Hàn Chính Nguyên rốt cuộc cũng tấn thăng. Thái độ đối với nàng ngày càng kém. Ngay cả nàng là công thần che chở cho Vân Hà Tông trăm năm đều không dung nạp được. Huống chi, Tô Nhan nhân tài mới xuất hiện này. Nếu thật để Tô Nhan cũng tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 2, tiếp theo thầy trò liên thủ, thì Vân Hà Tông có khả năng cũng không còn họ hàng. Phái Tô Nhan ra ngoài trấn giữ quặng mỏ Hỏa Vân, một là cảnh cáo, hai là ngăn chặn. Nếu là thức thời mau chóng gả vào hoàng gia, tương lai nhất định là một đường bằng phẳng. Nhưng 10 năm trôi qua, Tô Nhan ngay cả Vân Hà Tông đều không hề trở về một chuyến, quyết tâm trấn giữ ở nơi đó. Bổn tông chủ hành sự, còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Hàn Chính Nguyên hừ lạnh một tiếng. Thân là cung phụng trưởng lão của Vân Hà Tông, ăn bổng lộc của Vân Hà Tông, lại không loại bỏ ưu sầu, giải trừ khó khăn cho bổn tông chủ thì thôi đi, là còn cấu kết cùng với ngoại địch. Nguyễn Bích Định, hôm nay bổn tông chủ loại trừ danh phận trưởng lão của ngươi. Từ nay về sau, ngươi không còn liên quan dính dáng gì cùng Vân Hà Tông ta. Trong lòng Hàn Chính Nguyên vô cùng vui sướng, đây chính là chuyện vui mừng bất ngờ. Hắn sớm đã cơ ý trục xuất Nguyễn Bích Đình ra khỏi tông môn, đáng tiếc một mực không tìm được lý do thích hợp. Nữ nhân này vào những năm trước dù sao cũng một mực che chở cho Vân Hà Tông, nhiều ân tình với Vân Hà Tông, nếu vô cớ đuổi đi, ắt sẽ dao động lòng người. Giờ này thì có lý do rồi. Nguyễn Bích Đình đưa tay vén tóc bên tai, sắc mặt bình tĩnh nói. Cũng tốt, ta cũng không có tính cô phụ ủy thác của lão tông chủ. Vân Hà Tông mặc dù không có ta, cũng không có gì đáng ngại. Sẽ như người mong muốn, kể từ hôm nay, Nguyễn Bích Đình ta không còn liên quan dính dáng gì cùng Vân Hà Tông người. Tiễn khách. Hàn Chính Nguyên quát. Nguyễn Bích Đình nói. Hắn phải đi cùng ta. Ngón tay ngọc chỉ về Dung Khai. Nếu là phu quân của Tô Nhan, thế nào cũng không có khả năng để lại hắn đơn độc ở chỗ này. Si tâm vọng tưởng. Hàn Chính Nguyên gầm lên. Nguyễn Bích Đình ung dung nói. Vân Hà Tông giữ được cơ nghiệp tổ tông này không có dễ. Chớ để cho nó mất đi từ trên tay ngươi. Mặc dù cực độ thất vọng đối với Hàn Chính Nguyên, nhưng tông môn này dù sao nàng cũng che chở trăm năm, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Sao nhẫn tâm thay nó mai kia đổ nát. Tông chủ Vân Hà Tông là ta chứ không phải là người. Hàn Chính Nguyên phẫn nộ hóa cuồng. Hàn Chính Nguyên, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Nguyễn Bích Đình cắn răng khẽ kêu. Hàn Chính Nguyên mắt lạnh nhìn nàng. Nếu không đi, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Một điểm mong đợi cuối trong lòng cũng ầm ầm vỡ nát. Tông chủ như vậy, Vân Hà Tông có thể phát triển lâu dài được sao? Mình che chở trăm năm đã là cực hạn rồi. Nói xong chưa? Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ, quét qua lại trên người Hàn Chính Nguyên và đám trưởng lão Vân Hà Tông, khiến mọi người không rét mà run. Hàn Chính Nguyên trong lòng dâng lên một chút bất an, cũng rất nhanh bị phẫn nộ thay thế, phất tay nói. Bắt lấy hắn! Hai bóng người một trái một phải bổ nhào tới, thân hình nhanh như chớp. Trong chớp mắt, lại với tốc độ nhanh hơn bay trở về. Còn ở giữa không trung, liền đồng loạt nổ tung thành một đoàn xương máu, hài cốt không còn. Trong đại điện rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều há to miệng, ngạc nhiên nhìn hết thảy. Nguyễn Bích Đình khép lại hai tròng mắt. Hàn Chính Nguyên. Chuyện hôm nay là ngươi đã làm ra quyết định ngu xuẩn nhất. Ngươi nghĩ rằng ta muốn dẫn hắn đi là vì lo cho hắn sao? Ta chỉ là muốn giúp Vân Hà Tông một lần cuối mà thôi. Thần trúng kịch độc bình yên như thường. Nguyễn Bích Đình đã nhìn ra Dung Khai sâu không lường được, cộng thêm tiểu nha đầu quỷ dị kia. Vân Hà Tông, người nào có thể là địch? Buồn cười là Hàn Chính Nguyên là nghĩ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, lại không biết thân phận con mồi và thợ săn trong lúc vô tình đã lặng lẽ thay đổi. Mở trận! Chỉ sửng sốt trong chốc lát, Hàn Chính Nguyên hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết biến đổi không dứt. Trong đại điện phù văn lóe lên, một trận pháp ầm ầm bao phủ. Lúc này các trưởng lão Vân Hà Tông mới tìm được một tia cảm giác an toàn. Nhưng ánh mắt nhìn Dung Khai giống như nhìn một con ác ma khủng bố nhất. Khoảnh khắc vừa rồi, Dường như hắn chỉ là tùy ý tung quyền. Hai trưởng lão đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đang đánh tới hắn, liền tan xương nát thịt. Đây là lực lượng cường đại bậc nào. May mà tông chủ có dự kiến trước, không có xung đột với hắn ở sơn môn, mà dù hắn đưa tới chỗ này. Lúc này có trận pháp tương trợ, cộng thêm với lực lượng của nhóm người mình, nhất định có thể ở vào thế bất bại. Làm chết bọn họ đi. Dương Khai đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng chỉ tới trước. Lưu Viêm há miệng, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa như có linh tính. Chỉ một thoáng, khắp đại điện ánh lửa ngập trời, nhiệt độ cực nóng lan tràn, làm cho phù văn của đại trận trong điện lóe lên không chừng. Mọi người hoảng hốt, dồn dập thi triển thủ đoạn ngăn cản. Hà Vân Hương cũng là gương mặt thất thần. Nàng ở chung với Lưu Viêm cũng có một đoạn thời gian. Chưa bao giờ nghĩ tiểu nha đầu thoạt nhìn trắng đẹp như ngọc điêu khắc, chọc người ta trìu mến này, lại có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế. Một trưởng lão Vân Hà Tông dùng hết toàn lực ngăn cản ngọn lửa, nhưng vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Ngọn lửa leo lên toàn thân hắn, trong nháy mắt đốt hắn thành một đống tro bụi. Đây chính là đạo nguyên cảnh à? Dương Khai có thể thoải mái đánh chết đạo nguyên cảnh, nàng không kinh ngạc. Cùng nhau đi tới đây, nàng đã kiến thức qua thực lực của Dương Khai. Nhưng tiểu nha đầu gọi là Lưu Viêm này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ lực lượng của nàng ta cũng không kém Dương Khai bao nhiêu? Đi thôi. Dương Khai ngược lại nắm cổ tay của Nguyễn Bích Đình. Nguyễn Bích Đình thất thần nói, đi đâu? Nàng cũng bị kinh sợ đâm ra bàng hoàng. Trước đây tuy rằng thấy Lưu Viêm một chiêu đánh trọng thương Trần trưởng lão, biết thực lực của nàng không tầm thường, nhưng mà không nghĩ tới mình còn đánh giá thấp đối phương. Lực lượng như vậy, Vân Hà Tông ai có thể chống lại được? Dẫn ta đi tìm Tô Nhan. Không nói gì, liền kéo theo Nguyễn Bích Đình đi ra ngoài. Đợi tới trước cửa đánh ra một quyền, trận pháp bao quanh đại điện ầm ầm vỡ nát. Sau lưng truyền đến tiếng hét thảm và tiếng gào của Hàn Chính Nguyên. Nguyễn trưởng lão! Nguyễn trưởng lão cứu mạng a! Nguyễn Bích Đình quay đầu, toát ra vẻ không đành lòng. Nếu ngài lên tiếng, ta tha hắn không chết. Dương Khai như có điều cảm giác đưa mắt nhìn nàng. Nàng là sư phụ của Tô Nhan, vẫn là nên cho mặt mũi này. Nguyễn Bích Đình há miệng rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài. Đi thôi. Ân oán đã xong rồi, Vân Hà Tông và nàng không còn nửa điểm quan hệ. Chỉ là thẹn với giao phó của lão tông chủ năm xưa. Hơn nữa, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt Dương Khai, nhưng cũng biết sơ một chút bản tính của hắn. Người thanh niên này hành sự dường như vô cùng quả quyết. Cho dù lần này mình xin hắn tha cho Hàn Chính Nguyên không chết, cũng nhất định sẽ phế hắn. Một vợ giả nếu như bị phế đi, còn không bằng chết thống khoái. Cũng không biết thời khắc này Hàn Chính Nguyên có hối hận vì vừa rồi không nghe lời khuyên bảo của mình không. Hẳn là có đi. Trước pháp trận không gian, mấy tên đệ tử Vân Hà Tông liếc nhau đồng loạt ôm quyền nói. Ra mắt Nguyễn trưởng lão. Một người dẫn đầu hỏi. Nguyễn trưởng lão, đây là muốn đi đâu? Nguyễn Bích Đình tâm tư hoảng hốt, theo bản năng nói. Đi Hỏa Vân Sơn. Quặng mỏ Hỏa Vân kia là ở trong bụng núi Hỏa Vân Sơn. Đệ tử kia ngạc nhiên. Nguyễn trưởng lão cũng định đi Hỏa Vân Sơn. Nguyễn Bích Đình gật đầu, Dương Khai nghe được một chút ý khác. Thế nào? Trừ Nguyễn trưởng lão, còn có người đi Hỏa Vân Sơn sao? Ngài là... Đệ tử kia thấy Dương Khai khuôn mặt xa lạ, không khỏi hỏi nhiều một câu. Nguyễn Bích Đình cũng lấy lại tinh thần. Là ai đã đi Hỏa Vân Sơn? Trưởng lão hỏi, đệ tử kia tự nhiên không dám không đáp, vội vàng cung kính. Dạ một khắc trước, thiếu tông chủ mang theo hai vị trưởng lão đi Hỏa Vân Sơn. Cái gì? Không xong rồi. Nguyễn Bích Đình biến sắc, hô to. Đưa tay đẩy ra tên đệ tử, cùng Dương Khai bước lên pháp trận không gian, thúc giục lực lượng. Pháp trận tia sáng rộ lên bao phủ hai người. Đợi lúc tia sáng biến mất, hai người đã không thấy bóng dáng. Trong bụng núi Hỏa Vân Sơn, những lối đi răng cài lược, thông suốt bốn phía. Đây là nơi sản xuất quặng mỏ Hỏa Vân, chính là một trong sản nghiệp vô cùng trọng yếu của Vân Hà Tông. Hàng năm đều có trưởng lão đạo nguyên cảnh trấn giữ. Bất quá nơi này môi trường ác liệt, dưới tình hình chung, trưởng lão Vân Hà Tông cũng không nguyện ý làm chuyện xui xẻo này. Cho dù là hai trưởng lão kia tu luyện công pháp hỏa hệ, cũng không thường trú ở nơi đây, cho nên trên cơ bản đều là thay phiên nhau trông coi. Mỗi trưởng lão trấn giữ 1 năm rưỡi sau đó đổi người. Nhưng bắt đầu từ 10 năm trước, chỉ có một người trấn giữ nơi đây, rồi không thấy các trưởng lão khác tới đây. Áo trắng như tuyết, bằng thanh ngọc khiết, côi cúc cô lập cùng tồn tại với thế gian. Mỹ nhân như vậy, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra mấy phần hảo cảm, lại cố tình bị phái tới trấn giữ mạch khoáng dơ bẩn hỗn tạp trong lòng núi. Thân ảnh trắng nõn cùng môi trường hỗn loạn kia tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Nhưng chỗ nàng ở lại là đất lành. Các đệ tử đều biết, vì nàng đắc tội với thiếu tông chủ nên mới bị khổ sai. Tuy trong lòng có nhiều bất mãn đối với thiếu tông chủ, cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể yên lặng cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Mỹ nhân như vậy ôm ấp thương yêu còn không kịp, sao nhẫn tâm để nàng làm chuyện như thế? Thiếu tông chủ đúng là quá nhẫn tâm độc ác. Bình thường các đệ tử khai thác quặng mỏ hỏa vân, cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều sẽ quay trở về tông môn, bảo dưỡng một chút thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp sau thì tới. Nhưng mà nàng ở đây một lần chính là hơn 10 năm. Vân Hà Tông từ trước tới nay, nàng là đệ tử thiên tư xuất sắc nhất. Vào tông chỉ 5 năm, liền từ hư vương cảnh tấn thăng đạo nguyên cảnh. Nhưng trong thời gian 10 năm này, tu vi lại không có nửa điểm tăng tiến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không rơi xuống cảnh giới đạo nguyên cảnh. Nhờ có Nguyễn Bích Đình cách thời gian trợ cấp cho nàng, nếu không có bảo vệ được đạo nguyên cảnh thì đều là một vấn đề. Trong hang đá, một đệ tử bộ dáng quản sự cúi đầu trước mặt một nữ nhân áo trắng đang bẩm báo tình huống khai thác gần đây, lăn lộn ở chỗ này. Tên quản sự này cũng là rối bù. Hắn một mực cúi đầu không nhìn nữ nhân trước mặt, cũng không phải là không dám mà là không muốn. Dường như sự tồn tại của mình đều là khinh nhờn phần tốt đẹp kia, thuần khiết kia. Hắn vội vàng bẩm báo, nữ nhân nghe xong khẽ gật đầu. Biết rồi, cực khổ cho ngươi. Thanh âm nhu hòa dễ nghe, dịu dàng thân thiết, quản sự đầy mặt thỏa mãn. Mỗi 10 ngày chuyện bẩm báo là điều mà hắn mong chờ nhất, không vì gì khác, chỉ để nghe nàng nói lên một câu. Ngài nghỉ ngơi. Quản sự cung kính lùi về sau, bỗng nhiên đụng trúng một người. Gương mặt tức giận quay đầu nhìn. Người nào không biết điều như vậy, không ngờ không thông báo đã đi vào nơi đây. Không biết đây là chỗ thanh tu của Tô sư tỷ hay sao? Hắn quay đầu nhìn rồi giật mình, vội vàng tránh ra một bên, không người nói. Thiếu tông chủ. Chương 3114. Không ngờ thiếu tông chủ đến đây. Nơi này rất ít khách đến, đã nhiều năm hắn không có tới nơi này. 10 năm trước thật ra lâu lâu hắn đến một chuyến, mỗi lần nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Sau đó không thấy bóng dáng đâu, hôm nay tại sao lại tới rồi? Hơn nữa còn có 2 vị trưởng lão đi theo. Tên đệ tử quản sự khuôn mặt đầy nghi hoặc, nhưng mà không dám sơ suất, lại hành lễ với 2 vị trưởng lão. Không có chuyện của ngươi, cút ra ngoài đi. Hàng Thiên Thành không nhịn được phất tay, tên đệ tử quản sự cúi đầu bước nhanh đi ra. Hàng Thiên Thành bước vài bước, đi tới trước mặt nữ nhân áo trắng, một đôi mắt nóng rực giống như quặng mỏ hỏa vân vừa mới khai thác ra, nhìn chằm chằm thân thể mềm mại, uyển chuyển. Đã nhiều năm không gặp, còn là trước sau như một, làm cho tâm thần người ta say mê. Bỗng nhiên hắn có hơi hối hận, phải tới thăm nàng nhiều một chút, nói không chừng có thể dùng lòng chân thành lay chuyển ý chí kiên định kia. Ý niệm này lại rất nhanh ném qua một bên. Cứ nghĩ tới mình đường đường là thiếu tông chủ Vân Hà Tông, muốn nữ nhân nào mà không có. Cố tình, tiện nhân này luôn làm giá. Nếu không có Vân Hà Tông, người có thể tấn thang đạo nguyên cảnh hay không? Chỉ sợ, từ lúc vừa tới tổ vực, đã bị rất là nhiều cường giả, gặm ăn, ngay cả xương cốt cũng không còn. Nghĩ tiếp tới lời nói của người thanh niên kia, Hàng Thiên Thành lại phiền não. Hắn luôn nghĩ nữ nhân này băng thanh ngọc khiết, lại không nghĩ tới sớm đã gả làm vợ người ta. Vì mình không thể uống than đầu mà cảm thấy phẫn nộ. Tô sư muội đã lâu không gặp. Hàng Thiên Thành nhìn Tô Nhan cười tủm tỉm nói, mặc dù đối phương tu vi cao hơn một cảnh giới so với hắn, nhưng hắn là thiếu tông chủ Vân Hà Tông, sao có thể giống như người khác xưng hô nàng là sư tỷ. Thiếu tông chủ. Tô Nhan sắc mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn phía trước, chậm rãi đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Xin ra mắt hai vị trưởng lão. Hai trưởng lão Vân Hà Tông không nói một lời, như hai cọc gỗ đứng sau hàng thiên thành. Bên trong hang đá vôi, ánh sáng không rõ. Bọn họ giống như nấp trong bóng tối, không để cho người ta thấy rõ sắc mặt. Không biết, thiếu tông chủ đến đây là có chuyện gì? Hàng thiên thành khẽ mỉm cười nói. Đây không phải là nhớ sư muội, liền ghé thăm muội một chút sao? Chúng ta đã rất nhiều năm rồi không có gặp nhau. Tô Nhan mặt không đổi sắc đáp. Dạ, 8 năm. Không ngờ, lâu tới 8 năm. Hàng thiên thành làm ra dáng vẻ cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta không khỏi nhớ tới những ngày Tô sư muội mới bước vào Vân Hà Tông. Thời điểm đó, muội đâu có lãnh đạm với sư huynh như vậy. Tô Nhan đáp. Tô Nhan không có cố ý nhằm vào người nào. Nếu làm cho sư huynh cảm thấy không thoải mái, xin hãy thứ lỗi. Hàng thiên thành cười ha ha. Không sao, sư muội ngươi tính tình như vậy, sư huynh sao có thể oán trách. Vừa nói, thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, giống như liệp báo chuẩn bị chụp mồi, tràn đầy tính xâm lược. Đã qua 8 năm, không biết sư muội có nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta khi trước chưa? Tô Nhan đáp. Dạ, không biết sư huynh là chỉ chuyện gì. Hàng thiên thành đưa tay chỉ vào nàng, cười nói. Sư muội cần gì phải giả vờ ngây ngốc? Điều bổn thiếu yêu cầu, chẳng lẽ sư muội còn không biết sao? Tô Nhan không cố ý nhi nữ tình trường. Hàng thiên thành cười nói thâm ý sâu sắc. Vậy sao? Rồi đưa ra một tay đặt trước mắt nhìn nhìn, xa xa ngón tay, thờ ơ nói. Theo ta thấy, không phải sư muội không có ý nhi nữ tình trường, mà là trái tim sớm đã thuộc về người khác. Thiếu tông chủ nếu như đã biết, thì không cần lãng phí nước bọt. Tiện nhân! Trong lòng của Hàng Thiên Thành chửi ầm, nghĩ thiếu tông chủ Vân Hạ Tông ta có chỗ nào so ra kém tên nhà quê kia. Đã nhiều năm như vậy, không gặp lại còn nhớ mãi không quên hắn ta. Người chờ mà coi, để cho người biết kết quả không vâng lời bổn thiếu. Bổn thiếu nhất định đùa bỡn, giày vò người, trở thành thịt thối, ngay cả giả cẩu đến lười ngửi một cái, rồi vứt bỏ người. Người kia gọi là Dương Khai sao? Nghe hỏi như vậy, Tô Nhan sắc mặt một mực không hề bận tâm, bây giờ rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Thiếu tông chủ làm sao biết? Chuyện này nàng chỉ đề cập qua một lần với Nguyễn Bích Đình, trước giờ không nói với ai về Dương Khai. Phản ứng đầu tiên là do Nguyễn Bích Đình nói ra chuyện này, nhưng lại cảm thấy có điều không đúng. Nguyễn Bích Đình là sư phụ nàng. Hai người tuy là thầy trò, nhưng tình như tỷ muội. Sư phụ đối với mình cũng rất tốt, khi không nói ra chuyện này mà làm gì? Tất nhiên là ta biết. Hàng Thiên Thành cười ha ha, lần đầu có chuyện hấp dẫn chú ý của Tô Nhan. Hàng Thiên Thành không thấy thành tựu, ngược lại có cảm giác bị thất bại. Chỉ vì nhắc tới tên của tên nhà quê kia, cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Hơn nữa, không ngại nói cho sư muội biết, Dương Khai kia giờ này đang ở Vân Hà Tông. Cái gì? Người nói cái gì? Quả thật nàng không dám tin vào lỗ tai mình, cố tự trấn định tâm thần. Thiếu tông chủ à, xin đừng đùa. Ta đùa hay không, sư muội không ngại hỏi hai vị trưởng lão đi. Tô Nhan lập tức dời ánh mắt chờ đợi nhìn hai vị trưởng lão đằng sau hắn. Một người trong đó gật đầu. Thiếu tông chủ nói không có sai. Hôm nay có một thanh niên tự xưng là Dương Khai đến tông nội tìm người, còn nói... Nói cái gì? Nói là phu quân người. Tô Nhan thân hình lão đảo, trong lòng không hoài nghi. Dương Khai thật sự đang ở Vân Hà Tông, đây là tìm mình sao? Chẳng lẽ những năm này hắn thật sự ở tổ vực? Trên gương mặt luôn lạnh như băng, lại không ức chế được, nở rộ ra vẻ tươi cười. Cả thiên địa dường như đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại ánh sáng của nụ cười kia. Hàng Thiên Thành nhìn con người đều thẳng, hận không thể nào hiện nay ôm nữ nhân trước mặt này vào trong lòng, tùy ý khinh bạc. Mỹ nhân băng sơn như vậy, nếu cho mình đùa bỡn giày vò, nhất định cảnh giác không giống như ai khác. Xem ra hắn ta thật sự đúng là phu quân của muội rồi. Hàn Thiên Thành trong lòng đố kỵ quay cuồng, hừ lạnh một tiếng. Tô Nhàn nói, thiếu tông chủ, ta xin được trở về trong tông. Hàn Thiên Thành lắc đầu đáp, điều này sợ rằng không được rồi, trừ phi phụ thân ta hạ lệnh, nếu không, muội không thể quay về. Dừng một chút, hắn toét miệng cười. Hơn nữa, muội quay về thì có ích gì chứ? Là sao? Tô Nhàn cau mày hỏi. Là như vậy. Hàn Thiên Thành khẽ thở dài nói. Tên Dương Khai kia không biết suy xét, đến Vân Hà Tông tìm muội thì thôi đi. Lại nói ra lời ngông cuồng tự đại, còn phá hủy đại trận Thủ Sơn. Vân Hà Tông ta đứng sừng sững mấy ngàn năm, đâu phải a mèo a chó gì đều có thể làm nhục. Lúc này sợ rằng hắn đã bị bắt rồi. Hẳn là chịu không ít đau khổ đi. Trong hang đá vôi nóng rực, bỗng nhiên sinh ra hơi lạnh thấm vào trong tim mọi người. Hàn Thiên Thành đắc ý nhìn Tô Nhan, chỉ sợ ngươi không tức. Tức giận thì rất tốt. Đợi lát nữa van cầu ta, có lẽ còn có thể thỏa mãn yêu cầu ngươi, cho ngươi gặp mặt một lần Tình Lan trước khi chết. Bất quá phần đắc chí này lại rất nhanh hóa thành ngạc nhiên. Bởi vì khi tức băng hàng kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, Tô Nhan liền khôi phục sắc thái như lúc ban đầu. Hàn Thiên Thành nói, sư muội, ngươi không lo sao? Lo lắng gì chứ? Tô Nhan hỏi ngược lại. Hàn Thiên Thành lại không có lời chống đỡ. Phản ứng của Tô Nhan vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Có phải nàng này quá vô tình vô nghĩa hay không? Tên kia dù sao cũng là nam nhân của nàng ta. Giờ này thân hãm trong ngục tù, tối thiểu cũng nên biểu hiện ra lo lắng phải có chứ. Như thế nào nàng ta vẫn bình thản như không có chuyện gì? Đương nhiên là lo lắng cho tên Dương Khai kia. Không có gì cần phải lo. Tô Nhan vén tóc rũ bên tai đáp. Năm đó khi rời Tinh Vực, hắn đã là hư vương cảnh tầng 2. Giờ này nhiều năm trôi qua, với tư chất của hắn, sợ rằng sớm đã đứng ở đỉnh phong của tổ vực. Vân Hà Tông tuy rằng không yếu, nhưng muốn đối phó cùng Dương Khai, sợ rằng còn không có đủ thực lực. Huống chi, hắn còn tinh thông lực lượng không gian, am hiểu nhất là chạy trốn. Hàn Thiên Thành ngạc nhiên một hồi sau mới nói. Kết quả của Dương Khai, sợ rằng không được tốt. Đó cũng là tự hắn gieo gió gặt bão. Sư muội, tên kia dù sao cũng là phu quân của muội, sao muội không quan tâm? Nếu như không có người xin thà, sợ rằng cha ta sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Nếu như bị thương mà chết đi. Sống chết có mệnh, giàu sang tại trời. Thiếu tông chủ quá lo lắng rồi. Sư muội, ta nguyện ý đi cầu xin cha ta tha cho hắn. Sư muội nên biết lời của ta, cha ta sẽ nghe theo. Lòng tốt của thiếu tông chủ ta xin ghi nhớ. Chuyện này cũng không phiền đến thiếu tông chủ. Quảng Mỏ Hỏa Vân hỏa khí quá nặng. Mời thiếu tông chủ trở về đi. Muội, người... À, nếu thiếu tông chủ quay về gặp phu quân ta, còn xin nói cho hắn biết, ta đang chỗ này chờ hắn. Bảo hắn đến đây một chuyến. Tiện nhân. Rốt cuộc Hàn Thiên Thành không nhịn được mà chửi ầm. Hết thảy đều không giống trong tưởng tượng của hắn. Vốn nghĩ là mình đến đây nói cho nàng biết tin tức này, thử dịp lúc nàng quan tâm sẽ bị loạn nhắc lại yêu cầu. Nói vậy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần nàng còn quan tâm tới tên nhà quê kia, thì nhất định mình có thể đạt được nguyện vọng nhiều năm qua. Nhưng hết thảy đều ra ngoài ý liệu. Tự hồ nàng cũng không mảy may quan tâm tới sống chết của tên kia. Một người có thể tuyệt tình vô nghĩa đến mức này ư? Dù là Hàn Thiên Thành cũng cảm thấy trái tim băng giá thay cho tên Dương Khai kia. Nữ nhân bạc tình bạc nghĩa bậc này phải nên hung hăng dạy dỗ, dày xéo để cho nàng ta biết cái gì gọi là nam nhân. Bỗng nhiên Hàn Thiên Thành không nhịn được bật cười. Xem ra tên Dương Khai kia trong lòng Tô Nhan cũng không phải người trọng yếu. Nhưng đã tới đây rồi, cũng không thể nào quay về tay không. Hắn nhướng mày nhìn Tô Nhan, ánh mắt nóng rực. Thiếu tông chủ, còn có chuyện gì sao? Hàn Thiên Thành nói, điều kiện nơi này tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng nói vậy cũng có một phen tư vị khác. Tô Nhan nhướng mày. Bổn thiếu đúng là chưa thử chơi qua nữ nhân ở loại địa phương nóng rực này. Bỗng nhiên có chút mong chờ nha. Không biết, đợi lát nữa, lột trần sư muội ra, sư muội ngươi sẽ kêu ra sao? Keng một tiếng, hàn quang tản ra xung quanh, huyền xương thần kiếm ra khỏi vỏ. Một điểm kiếm mang cấp tốc phóng lớn trong mắt của Hàn Thiên Thành, khí tức tử vong bao trùm. Hắn tuy có tu vi hư vương cảnh, nhưng hoàn toàn dựa vào linh đan chất đống, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu sống chết cùng người. Một kiếm của Tô Nhan, hắn căn bản không thể ngăn. Nếu không có người cứu viện, sợ rằng lập tức phải chết oan uổng. Bỗng nhiên, một bàn tay khoác lên đầu vai Hàn Thiên Thành, kêu hắn về sau. Cùng lúc này, một tay của người kia xuyên qua từ bên cạnh Hàn Thiên Thành, đón đỡ kiếm mang. Keng một tiếng, hàn quang vỡ nát. Tô Nhan thu kiếm đứng, trước mặt nhiều thêm một người trung niên y phục xám trắng. Vừa rồi chính là hắn vào thời khắc mấu chốt, ngăn đỡ một kích của Tô Nhan. Người trung niên này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, thật ra cũng không kém bao nhiêu so với Tô Nhan. Hàn Thiên Thành được trưởng lão khác cứu đi, mặc dù không bị thương chút nào, lại có cảm giác như đi một chuyến trên quỷ môn quan. Cho đến lúc hắn đứng vững bước chân, mồ hôi lạnh mới từ trên trán chảy xuống, thở hổn hển nói: "Tiện tỷ, ngươi là muốn giết ta?" Một kiếm vừa rồi kia không phải là đùa giỡn, nếu thật sự bị đâm trúng, khẳng định mình không còn mạng sống. Chương 3115. Đây chẳng qua là cảnh cáo thôi. Tô Nhan lạnh mặt nhìn Hàn Thiên Thành nói năng lộ mãng, tự nhiên nên cảnh cáo một chút. Người rất giỏi. Hàn Thiên Thành sống lại từ cõi chết, sắc mặt biến đổi một hồi, vừa nhìn Tô Nhan chằm chằm với ánh mắt âm độc, vừa từ từ lùi về sau, đợi cho đứng vững ngoài cửa hang động đá vôi, liền vung tay nói: "Bắt lấy nàng ta. Hôm nay bất kể ra sao đều phải chiếm được nàng." Lòng kiên nhẫn của hắn sớm đã bị tiêu ma sạch, không muốn chờ đợi thêm. Rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Hai vị trưởng lão đi theo kia đứng sóng vai, ngăn chặn ngay cửa hang động. Hai người này nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự, hẳn là hai huynh đệ. Đều là eo gấu lưng hổ cao lớn vạm vỡ. Trong cơ thể, nguyên lực vừa thúc dục, bên ngoài thân đều hiện ra một tầng sáng màu đỏ nhạt, giống như ngọn lửa thiêu đốt vô cùng nóng rực. Hàn Thiên Thành dẫn người đến quặng mỏ Hỏa Vân Mạch, tìm Tô Nhan gây phiền toái. Sao có thể không có chuẩn bị? Hắn lựa chọn hai vị trưởng lão này đều là tu luyện công pháp hỏa hệ. Ở trong quặng mỏ Hỏa Vân, chỗ hỏa khí này có thể phát huy ra thực lực vượt qua bản thân. Hai người kia đứng ở nơi đó, lối ra duy nhất liền bị phong bế. Tô Nhan muốn đi ra ngoài chỉ có nước mở một con đường máu. Trưởng lão bên trái trầm giọng nói: "Tô Nhan, Hà Vân Tông ta có ân tái tạo đối với ngươi. Năm đó ngươi mới tới tổ vực. Nếu không có Vân Hà Tông đón nhận ngươi, sao ngươi có thể có được ngày hôm nay? Nếu có ân thì phải báo. Ngươi bao đáp thiếu tông chủ như vậy, có được không?" Tô Nhan nói: "Có ân với ta chính là sư tôn, đâu quan hệ gì cùng Vân Hà Tông." Trưởng lão bên phải hừ lạnh một tiếng: "Thiếu tông chủ là rồng trong loài người. Ngày sau nhất định tiếp nhận chức vị tông chủ Vân Hà Tông. Đâu có chỗ nào không xứng với ngươi. Thức thời thì mau mau đáp ứng yêu cầu của thiếu tông chủ, có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt." Tô Nhan chậm rãi lắc đầu: "Không có khả năng." "Ngoan cố không tha, tự tìm đường chết đi." Hai trưởng lão một trái một phải quát khẽ, nguyên lực chấn động, đá vụn rơi xuống rào rào. Hàn Thiên Thành nổi giận mắng: "Nói nhảm cái gì, mau mau bắt nàng cho ta. Ta muốn nàng ta phải hối hận cả đời. À, đừng làm hỏng gương mặt vào thân mình của nàng ta, miễn cho mất nhà hứng của bổn thiếu." "Thiếu tông chủ xin an tâm, một tiểu nha đầu mà thôi. Hai người chúng ta tùy tiện là có thể bắt được ngay." Trưởng lão bên trái hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong người bỗng nhiên tăng vọt. Vừa nhích bước chân, liền bổ nhào tới hướng Tô Nhan, đưa ra bàn tay ầm ầm chụp xuống. Hơi nóng ở bốn phía dường như bị hắn dẫn dắt, nhanh chóng tụ lại lòng bàn tay, tăng thêm uy thế. Huyền xương thần kiếm chấn động. Bên ngoài Tô Nhan một trượng, đột nhiên xuất hiện một màn kiếm hình nửa vòng tròn, tản ra hào quang xanh thắm, bảo vệ nàng ở phía sau. Màn kiếm kia nhìn như rất yếu, dường như gió, thổi là tan đi, nhưng lại là dệt bằng kiếm mang rậm rạp chằng chịt. Bàn tay của trưởng lão bên trái vừa chạm vào màn kiếm, nhưng lại truyền đến cảm giác đau nhói, nơi lòng bàn tay liền phun ra nguyên lực đánh lên trên màn kiếm. Sóng dao động tản ra, màn kiếm bình yên vô sự. Nhưng thân mình trưởng lão bên trái đang nhào tới thì bị ngăn cản. Hằng nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hai người đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng hắn đã tấn thăng nhiều năm, còn Tô Nhan những năm này một mực đóng trong quặng mỏ Hỏa Vân, hoàn toàn không có khả năng tăng cường thực lực. Hơn nữa trưởng lão này có thiên thời địa lợi tương trợ, còn cho là mình tùy tiện có thể đánh bại nàng. Sau một chiêu, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn sai. Màn kính của Tô Nhan kia lại là phòng thủ kiên cố bền chắc không thể phá. Không hổ là võ giả đến từ tinh vực vị diện bên dưới. Trình độ nguyên lực tinh thuần này quả thật có chút vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Bất quá, vậy thì làm sao? Trưởng lão bên trái một kích không thành, lập tức lách ra ngoài 3 bước xa. Thân mình lạng một cái, vòng ra sau lưng Tô Nhan. Cùng lúc này trưởng lão bên phải bước ra một bước, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy đồng. Chùy đồng kia đường kính chừng 3 xích, vừa thấy là biết thế lớn lực trầm. Trưởng lão bên phải cầm bí bảo này, bước mấy bước tới trước màn kiếm, hung hăng, nện mạnh. Tô Nhan khẽ nhíu chân mày, cũng nhận ra một chiêu này cường đại. Nếu là ở phía ngoài, nàng còn có thể dựa vào thân mình linh hoạt tránh né. Nhưng lúc này ở trong hang động đá vôi, hành động bị hạn chế, thì làm cách nào mà tránh được? Màn kiếm bỗng nhiên tản ra, huyền xương thần kiếm nở rộ ngàn vạn hàng quang. Nhoáng một cái, ngàn vạn hàng quang thu lại thành một điểm, đâm thẳng tây hướng trưởng lão bên phải. Kim ý ngút trời, kiếm khí giá lạnh. Trên mặt Tô Nhan một mảng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy quyết liệt vô tình lạnh giá. Xem trì đồng đang nện xuống đầu kia như không có gì, xu thế như muốn đồng quy vô tận cùng trưởng lão bên phải. Trưởng lão bên phải giật mình, đâu còn dám tiếp tục đánh xuống. Một chùy này của hắn đánh xuống cố nhiên có thể làm cho Tô Nhan hương tiêu ngọc vẫn, nhưng chỉ sợ mình chết còn nhanh hơn. Cảm nhận được uy thế trên trường kiếm, nội tâm của hắn run sợ. Nữ nhân này thế nào thực lực cường đại như thế? Đây còn là kết quả bị áp chế 10 năm. Nếu như nàng luôn luôn ở trong Vân Hà Tông yên ổn tu luyện, một mực hưởng thụ các loại vật tư mà Vân Hà Tông cung cấp, thì không biết hôm nay nàng đã lớn mạnh tới mức độ nào. Thiên phú như vậy quả thật là khủng bố. Không trách tông chủ phòng người chu đáo đầy nàng tới quặng mỏ Hỏa Vân trấn giữ 10 năm. Nếu không, hôm nay Vân Hà Tông ai có thể là địch thủ của nàng? Trong nháy mắt, hắn đưa ngang chùy đồng, ngăn chặn chỗ yếu hại trí mạng. Băng xương thần kiếm lại linh hoạt dời đi chỗ khác, lướt sang bên cạnh trưởng lão bên phải, chạy thẳng tới Hàng Thiên Thành ở đằng sau. Biến chiêu thật nhanh, trưởng lão bên phải cả kinh thất sắc, sao còn không biết chiêu đồng quy vô tận của Tô Nhan vừa rồi chỉ là hư chiêu, chẳng qua là bắt giặc bắt vua mà thôi. Hai vị trưởng lão bọn họ liên thủ, Tô Nhan hôm nay khẳng định không có khả năng rời khỏi chỗ này. Nhưng nếu để nàng bắt giữ Hàng Thiên Thành, thì nàng có thể chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối. Lúc này dù có quay đầu đi cứu Hàng Thiên Thành, đã không còn kịp. Ngay thời khắc mấu chốt, trưởng lão bên phải giơ lên một chân, dẫm mạnh trên mặt đất. Đất đá rạn nứt, đá vụn phóng lên cao, che khuất tầm mắt của Tô Nhan. Kiếm thế lạnh thấu xương, từ hồ đều hơi khựng một chút. Trở lại cho ta! Nhân cơ hội này, trưởng lão bên phải rốt cuộc cũng vung ra chùy đồng, ngăn cản trên đường phía trước Tô Nhan. Điểm huyền xương thần kiếm trên chùy đồng một cái, Tô Nhan mượn lực bắn ngược, lần nữa quay trở về vị trí cũ, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Vừa rồi nếu tốc độ của nàng nhanh hơn một chút, như vậy hết thảy đã khác rồi. Thế nhưng, nàng bị kìm lại ở đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất 10 năm nay, có thể ở dưới liên thủ giáp công của hai vị trưởng lão mà vẫn duy trì cho đến bây giờ, đã là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất luận là Hàng Thiên Thành hay hai vị trưởng lão Vân Hà Tông đều không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Một phen chiến đấu, chiều qua thất lại quá nhanh, quả thực khiến cho người ta không kịp nhìn. Trưởng lão bên trái sớm đã vòng tới sau lưng Tô Nhan, rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay. Một cây nhuyễn tiên đỏ được gào thét đánh xuống, giống như một con rắn lửa phun ra nuốt vào lưỡi rắn, quấn vòng qua hướng Tô Nhan. Tô Nhan cũng không quay đầu, trường kiếm vừa đỡ đằng sau, vừa lúc đỡ được một kích của con rắn lửa. Lại không ngờ con rắn chuyển mình, thuận theo trường kiếm bò lên. Chỉ một thoáng, hỏa khí băng khí giao phong kịch liệt. Bên trong hang đá liền nổi lên màn sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy được 5 ngón. Tô Nhan lách mình điểm một ngón tay lên trên nhuyễn tiên, hóa thành con rắn đỏ rực kia. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên sáng bóng, giống như băng ngọc khắc thành, không còn là thân xác thịt. Trưởng lão bên trái kinh hô một tiếng, ngay khoảnh khắc đó, hắn lại cảm nhận bí bảo của mình bị tổn hao linh tính. Hơn nữa tổn thương này còn với tốc độ cực nhanh ăn sâu hơn. Hắn không dám sơ suất, vội vàng thu về, tập trung ánh mắt nhìn sau đó biến sắc. Chỉ thấy đầu cuối của cây nhuyễn tiên lại bao trùm một lớp băng tinh rồi nhanh chóng lan tràn. Trưởng lão bên trái không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục nguyên lực. Nhuyễn tiên rung lên, lúc này mới làm vỡ băng tinh, trên mặt hắn tràn đầy hoảng hốt. Thật là mạnh à! Tuy rằng chiến đấu không tới mấy hơi thở, nhưng bất luận là trưởng lão bên trái hay trưởng lão bên phải đều nhận ra, nếu là đơn đả độc đấu, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Nhan. Chuyện như vậy đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trong sương mù dày đặc, ba phương tuôn ra thần niệm, dò xét vị trí của đối phương. Sau một phen chiến đấu, người nào cũng không dám tùy tiện xuất kích. Tô Nhan hai mặt thù địch, tuy rằng biểu hiện thực lực cường đại, nhưng hôm nay nếu không nghĩ ra cách thoát thân vẹn toàn, khẳng định không thể bình yên rời khỏi chỗ này. Trưởng lão trái phải cũng không dám mạo hiểm tấn công, chỉ muốn tìm cơ hội tung một kích, bắt sống địch nhân. Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hàn Thiên Thành bất mãn gầm lên. Các ngươi, làm gì vậy chứ? Ngày thường cầm đồ cung phụng, ai nấy đều nhanh nhẹn. Lần này bảo các ngươi bắt giữ người là kéo dài như vậy, đúng là phế vật. Hai trưởng lão bị mắng tức giận trong lòng, thầm nghĩ. Tên rác rưởi nhà ngươi, nếu ngươi không phải là thiếu tông chủ, sớm đã đập chết ngươi rồi. Cái gì cũng không biết, còn ở chỗ này vênh vênh bao báo hất hàm sai khiến. Quả thật là vô dụng mà. Nhưng bất kể ra sao, hai người liên thủ không ngờ không chiếm được tiện nghi. Bất luận là trưởng lão bên trái hay trưởng lão bên phải đều mất hết thể diện. Hai người âm thầm dùng thần niệm trao đổi, đồ như đạt thành chung nhận thức. Chỉ thoáng một cái, trong hang đá vôi thần niệm tuôn ra. Hai lực lượng vô hình phong tới hướng Tô Nhan. Công kích thần hồn. Nữ nhân này nguyên lực rất là tinh thuần, không thua kém hai người mình chút nào. Nếu như lấy cứng đối cứng, rất có khả năng sẽ bị nàng kéo theo làm đệm lưng. Nhưng công kích thần hồn thì khác. Người bất quá tấn thăng mấy mấy chục năm mà thôi. Thần thức có thể cường đại bao nhiêu chứ? Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản của địch. Đây là cách làm trước sau như một của người thông minh. Quả nhiên, ngay lúc hai đạo công kích thần hồn đánh tới, Tô Nhan kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên nàng không chịu nổi. Phòng ngự thần hồn chỉ kiên trì trong chốc lát liền bị phá ra. Hai trưởng lão vô cùng vui mừng, lập tức tận dụng thời cơ. Trưởng lão bên phải không do dự chút nào vung lên chùy đồng, đánh tới phía Tô Nhan. Trong mơ hồ ở phía trước nở rộ hàn quang, quét qua thần thức. Chỉ thấy Tô Nhan khuôn mặt đầy quyết liệt, cầm kiếm đâm tới, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của bản thân. Còn đánh trả hay sao? Trưởng lão bên phải cười lạnh trong lòng. Vừa rồi bị Tô Nhan dùng khí thế đồng quy vô tận lừa gạt, đã đánh mất hết mặt mũi. Giờ này lại dùng chiêu số như vậy, sao có hiệu quả được? Trong lòng hắn suy nghĩ độc ác, rồi cũng bỏ qua phòng ngự, đập thẳng cây trụy đồng về hướng Huyền Xương Thần Kiếm. Trụy đồng là bí bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm, mà Huyền Xương Thần Kiếm mới chỉ là cấp hư vương thượng phẩm. Là Tô Nhan mang tới từ tinh vực, cấp bậc giữa hai kiện không bằng nhau. Nếu thực dụng cứng đối cứng, bị thua thiệt chính là Tô Nhan. Trên mặt trưởng lão bên phải hiện ra nụ cười đắc ý, bỗng nhiên nụ cười cứng lại. Trong nháy mắt, hai kiện bí bảo sắp va chạm nhau, trường kiếm của Tô Nhan linh hoạt, lách tránh trụy đồng rồi quấn trên cây trụy. Giống như vật còn sống, hàn khí trên kiếm phong tuôn trào khiến cho người ta không rét mà run. Kết thúc tập 617 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.